Tận thế nhạc viên, chương 689, Lâm Tam Tửu kiểm duyệt một lần đồng bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là một cái có thể trông thấy, có thể đụng đối thủ. Vậy không có cái gì có thể sợ. Làm Lâm Tam Tửu ánh mắt nhìn về phía bầu trời trên kia trương to lớn tiết trắng gương mặt lúc. Đây là trong óc nàng hiện lên ý niệm đầu tiên. Tại vài giây đồng hồ về sau. Cái thứ hai ý nghĩ liền biến thành, một trận không có cách nào đánh, kia trương nghệ kỹ bình thường gương mặt, tại cùng nàng bốn mắt tương giao sau bỗng dưng về sau co rụt lại. Lại rút về mênh mông trong đêm tối, nhanh đến mức suýt nữa bảo nàng cho là chính mình xuất hiện ảo giác. Lâm Tam Tửu bận bịu vặn qua thân thể, ánh mắt ở bên người cực nhanh quét một vòng. Tầm mắt bên trong không biết bao nhiêu bình hoa lớn vẫn cứ cùng vừa rồi đồng dạng lẳng lặng đứng lặng. Lại chỗ nào cũng tìm không thấy gương mặt kia. Mộc Tân, Lâm Tam Tửu quyết định thật nhanh. Mấy bước chạy về vừa rồi cái kia bình hoa bên cạnh. Cúi đầu hướng tối như mực miệng bình trong kêu lên. Ngươi nghe ta nói. Ta cần ngươi cho ta miêu tả một cái năng lực. Năng lực gì? Ta, nàng bỗng nhiên ngừng nói. Nàng ngừng nói. Lại cúi đầu hướng miệng bình trong nhìn một chút. Mộc Tân thanh âm là như vậy sao? Người nói chuyện nha. Ngay tại Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm miệng bình bên trong kia mảnh đen nhánh thời điểm. Chỉ nghe trong bình hoa lại ông truyền tới hạ một câu. Có phải hay không một cái có thể làm cho ngươi đánh? Câu nói kia chỉ nói đến một nửa. Nàng đã phản xạ có điều kiện nhảy ra ngoài. Một lần nữa ngăn chặn lỗ tai. Pygmalion vòng cổ lành lạnh dán tại trên cổ. Cuối cùng là không có nhiệt nóng đứng lên. Không đợi kia trong bình hoa nói chuyện đồ vật nhô ra mặt. Nàng lập tức một lần nữa nhào tới. Một chân đạp nát cái kia bình hoa. Bình hoa rách ra. Phun tung tóe ra vô số to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ. Tại đất xi măng thượng chút xuống đầy đất. Nhưng mà bên trong mảnh vỡ trống rỗng. Cái gì cũng không có. Không có Mộc Tân, cũng không có kia trương nghệ kỹ to lớn gương mặt. Mộc Tân, Lâm Tam Tửu hai tay gắt gao ấn lại lỗ tai trong viên giấy. Ánh mắt tại một đầu lại một đầu mơ hồ bình hoa cái bóng thượng quét tới. Người ở đâu? Duỗi cái tay. Hết thảy đồ dùng trong nhà cùng bình hoa đều bị bôi quét đến mơ màng đen nhánh. Không có một tia sinh khí. Chỉ bất quá ngắn ngủi mấy giây công phu. Hết thảy liền lại yên tĩnh lại. Giống như vừa rồi phát sinh chỉ là một trận ảo giác. Mặc kệ là cái nào một đầu bình hoa trên. Cũng không có duỗi ra nhân loại bàn tay. Lâm Tam Tửu kinh nghi bất định đợi mấy giây. Chậm rãi theo bình hoa hướng phía trước đi. Vừa rồi cái kia hẳn là chân chính Mộc Tân. Nàng không thể bỏ xuống hắn mặc kệ. Mộc Tân, ngươi ở đâu? Nàng nhỏ giọng kêu lên. Chính mình tiếng nói tại chặn lại viên giấy lỗ tai trong nghe là lạ. Cách viên giấy, nàng cũng có thể cảm giác được bên người yên tĩnh. Lâm Tam Tửu thả tay xuống. Không còn nhu lỗ tai chế tạo tạp âm. Nàng cẩn thận đem mỗi một cái bình hoa đều quay lại nhìn thoáng qua. Mà mỗi một cái trong bình hoa cũng đều chỉ là một mảnh đen như mực. Miệng bình đại khái chỉ có đầu người như vậy lớn. Dung không được bất kỳ một cái nào người trưởng thành bả vai thông qua. Đại khái đây chính là vì cái gì Mộc Tân vừa rồi không ra được nguyên nhân. Đồ dùng trong nhà nội bộ, khe hở, lỗ thủng, trên thực tế đều là ở vào một không gian khác thông đạo. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên vỗ trán một cái, nhịn không được thở dài. Nàng đột nhiên rõ ràng vì cái gì nàng tìm không ra Mộc Tân. Đổi lại là nàng, theo trong bình hoa ra không được. Kia dĩ nhiên cũng sẽ từ bỏ bình hoa, đi tìm một cái có thể tha cho nàng ra ngoài cửa thông đạo. Lâm Tam Tửu một bên cảnh giác bên người đêm tối, một bên nhanh chân hướng bên kia vọt tới. Trong lòng không khỏi âm thầm oán trách chính mình hai câu ngốc. Tại bình hoa trận kết thúc bên cạnh, chính siêu siêu vẹo vẹo sắp hàng đếm không hết bao nhiêu cái đại quỹ tử. Kể bên này đồ dùng trong nhà bên trong. Chỉ có những cái kia ngăn tủ cũng đủ lớn. Có thể để cho một cái nam nhân trưởng thành đẩy cửa đi tới. Lâm Tam Tửu cấp tốc xuyên qua bình hoa. Vội vàng mấy bước chạy tới gần những cái kia áo khoác tủ. tủ quần áo Hoành Bình dọc theo bóng đen đứng ở trong đêm. Gắt gao sát bên lẫn nhau. Ngăn tủ cùng ngăn tủ trong lúc đó chỉ chừa lại hẹp hẹp từng đầu không. Nàng vừa mới tới gần. Đột nhiên chỉ nghe. Đương. Một tiếng va chạm vang. Xuyên thấu viên giấy truyền vào trong tai nàng. Lâm Tam Tửu vừa nhấc mắt. Phát hiện thanh âm nơi phát ra. Một cái tủ treo quần áo cửa mở. Bởi vì tủ quần áo trong lúc đó khe hở quá chặt. Kia môn chỉ mở ra gần một nửa. Liền đụng vào đối diện tủ quần áo bên trên. Lâm Tam Tửu ngưng thở. Đem ngón tay đặt tại viên giấy trên. Thời khắc chuẩn bị đưa chúng nó nhu vang. Nàng nhìn chằm chằm kia nửa mở cửa tủ quần áo. Một tiếng cũng không có ra. Là Mộc Tân A, một cái bóng mơ hồ tại cửa tủ phía dưới lung lay. Lại thu về. Có lẽ kia là một chân. Nhưng Lâm Tam Tửu nói không chính xác. Người kia thấp giọng mắng một câu gì. Dùng sức lắc lắc cửa tủ. Tựa hồ chính suy nghĩ biện pháp theo cửa tủ trong lúc đó gạt ra. Nhưng tất tiếng sột soạt tốt nửa ngày. Ngoại trừ sáng rõ cửa tủ kẹt kẹt rung động bên ngoài. Từ đầu đến cuối cũng không thể chen vào đầu kia hẹp hẹp trong kẽ hở đi. Lâm Tam Tửu chậm rãi bước ra một bước. Mở ra chân trời lóng lánh một tiếng đinh. Thật là, cửa tủ sau thanh âm bị viên giấy cách mơ mơ hồ hồ. Nàng đại khái nghe hẳn là mấy chữ này. Như thế nào như vậy hẹp. Ngay tại nàng đang muốn phóng ra bước thứ hai thời điểm. Phía sau cửa người kia chợt im lặng một cái chớp mắt. Phảng phất là cảm thấy nàng tồn tại đồng dạng. Kia cửa tủ quần áo bỗng nhiên nhẹ nhàng thu trở về một chút. Lập tức tại đưa ra đến phía trên trong khe hở. Lộ ra một tiến bạch. Kia một tiến bạch thời gian dần qua đưa ra ngoài. Tạo thành một cái hình dạng cao thẳng. Màu da trắng nõn cái mũi. Ánh mắt vừa hạ xuống đi lên. Lâm Tam Tửu nhất thời liền nhẹ nhàng thở ra. Cái kia cái mũi nàng vừa vặn nhận biết. Là Pauleva. Pauleva cái mũi vô cùng cẩn thận ra bên ngoài dò xét. Dần dần lại tại trong bóng tối lộ ra cái trán. Cái cằm. Con mắt. Chỗ này có người sao? Thanh âm hắn nhẹ nhàng hỏi một câu. Không giống như là muốn dò nghe kể bên này có người hay không. Cũng là sợ kinh hãi ai tựa như. Pauleva bị phân tích khả năng không cao. Hắn vừa gặp thấy nguy hiểm. Liền có thể ve sầu thoát xác đồng dạng chút bỏ một tầng lại một tầng. Thân thể. Tương đương với so người khác thật tốt mấy cái mạng. Huống hồ hắn vẫn luôn cùng nhân ngẫu sư cùng một chỗ. Nếu quả thật phát sinh hiểu rõ tích hắn tình huống. Hắn ngược lại thành không cần bị phân tích người kia. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ. Một bên chậm rãi tiếp cận tủ quần áo. Coi như người này cũng là phục chế phẩm. Chỉ cần là mặt đối mặt chiến đấu. Nàng cũng không sợ chút nào. Nhiều lắm là chính là hàm răng chịu một chút mệt mà thôi. Ai? Bạch Bàn Tử trốn ở cửa tủ quần áo về sau. Bỗng nhiên lại kêu một tiếng. Hắn hiển nhiên là cảm giác được có người. Lâm Tam Tửu đã lặng lẽ đi vào hai cái tủ quần áo trong lúc đó. Nàng mặc dù dáng người gầy gò, nghiêng thân có thể miễn cưỡng tại hẹp không trung đi lại. Nhưng khó tránh sẽ phát ra vang động. Trong lúc nàng dựa vào một cái tủ treo quần áo dừng chân lại lúc. Chỉ cảm thấy tủ quần áo tấm ván gỗ đột nhiên có chút rung động đứng lên. Ngay sau đó có thứ gì tựa hồ đột nhiên đụng hàng này tủ quần áo một chút. Cửa tủ loảng xoảng một vang. Nàng một cái giật mình. Phát hiện cửa tủ sau Pauleva giống như chính chịu vật kia va chạm. Lâm Tam Tửu còn đến không kịp làm ra phản ứng. Chỉ thấy Pauleva mặt đột nhiên từ sau cửa bay ra. Một cái đầu người ở trong trời đêm xẹt qua. Đánh vào đối diện tủ quần áo trên. Đảo quanh cút trên mặt đất. Kia là Pauleva đầu người. Hắn trong cặp mắt đen rảnh rỗi trống trơn. Đoạn cái cổ làn da loạn thất bát tao. Phảng phất bị vô số loài chuột cắn xé qua tựa như. Nhưng mà Lâm Tam Tửu ánh mắt. Lúc này cũng không tại Pauleva chặt đầu bên trên. Nàng ánh mắt theo đầu người rơi trên mặt đất. Cũng đồng thời rơi vào từ tủ quần áo cửa phía dưới vươn ra kia trương to lớn mặt trắng bên trên. Kia nghệ kỹ mặt to sâu kín nhô ra đến. Tại nàng trong lúc bất chi bất giác. Đã nhanh đụng bắp chân của nàng. Lâm Tam Tửu. Trong tủ treo quần áo đột nhiên lại vang lên một tiếng hô to. Bảo nàng trong tay kia một roi ngạnh xinh xinh ngừng lại rồi. Mộc Tân thanh âm như là theo cái gì nơi xa xôi truyền đến đồng dạng. Nghe mơ hồ phiêu đãng. Đồ dùng trong nhà trong cũng là một cái thông đạo. Ta không phải. Nhìn hắn là coi là Lâm Tam Tửu còn không có phát hiện điểm này. Nhưng những lời này lại lãng phí hai người một cái duy nhất câu thông cơ hội. Bởi vì Mộc Tân những lời này vừa nói xong. Kia Trương Nghệ Kỹ mặt cũng đột nhiên há miệng ra. Lâm Tam Tửu biết nó muốn làm gì. Vội vàng hai tay che lỗ tai. Nhu vang lên tai trong viên giấy. Mộc Tân tựa hồ vẫn cứ tại trong tủ treo quần áo hô hào lời gì. Nhưng nàng lại một chữ cũng nghe không rõ. Dưới tình huống như vậy, nàng chẳng những không thể để cho Mộc Tân giúp nàng phát động vòng cổ. Nàng thậm chí cũng không dám tín nhiệm trong tủ treo quần áo cái kia Mộc Tân. Bởi vì theo vừa rồi kia một chút va chạm nhìn, hắn hiện tại đang cùng Nghệ Kỹ mặt to chung sống tại cùng một cái trong tủ treo quần áo. Lâm Tam Tửu tuyệt không muốn dùng chính mình tay đụng tới kia Trương Nghệ Kỹ mặt. Trong lúc nàng khoát tay chặn lại, gọi ra vòi rồng roi thời điểm, kia tuyết trắng mặt to nhưng lại lặp lại chiêu cũ, về sau co rụt lại, rút về trong tủ treo quần áo. Mộc Tân thanh âm nhất thời biến mất. Đến bây giờ, Lâm Tam Tửu đem ngoại trừ nhân ngẫu sư đồng bạn đều nhìn qua một lần. Nói cách khác, cái này phá đồ dùng trong nhà mộ chàng rốt cuộc nhanh muốn kết thúc. A, chết sớm sớm thác sinh. Tiếp xuống, làm ta lau sạch sẽ sàn nhà. Hảo cho nhóm chi nhạc phụ Intaro chúc mừng năm mới. Ngài âm thầm thưởng đến như vậy đại. Tiên ba duyên A, 5 vạn điểm A, trong lòng ta thực sợ hãi A. Ta không phải gọi nhạc phụ. Ta phải gọi ngươi ba ba. Ngài ăn sao? Ngủ có ngon không? Ngài nhìn thấy chỗ nào rồi? Còn có một vị tác giả nói với ta tên của ta quá dài. Là quá dài. Cảm tạ ngươi thưởng Hòa Thị Bích. Ta cầm nhiều như vậy khen thưởng. Có loại không biết ta là ai cảm giác. Bạch Phù Mỹ ở đâu? Ta có thể đi cưới. Đều dựa vào đại gia chi viện A. Cảm ơn chảy về hướng Đông Điện Hạ. Ta mê muội. Thật là ta. Tận thế nhạc viên tuyệt nhất. Vừa nhìn chính là ta đăng ký tiểu hào. Cầu hán tình duyên. Tiểu bàn chim. Cách lan đế ngươi già. Văn mưa tễ. Nhật nguyệt lão ẩm ướt, không cốc đến âm lá rụng, bạo liệt nữ lang, cỏ lau mỗi năm, ngữ ngưng xinh đẹp, đừng phiền ta được chứ đợi mọi người nguyệt phiếu cùng khen thưởng. Quá muộn a, ta đi ngủ, tấu chương xong, cách chương.